Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Thanh Loan Tỏa. Lương Thành đem khắc lấy, ngũ, chữ hòn đá bỏ vào cửu cung ô vuông chính bên trong vị trí. Dạng này, một cái hoàn chỉnh cửu cung ô vuông con số thì đi ra. Vô luận ngang, dựng thẳng hoặc là nghiêng xuống, liền nhau ba cái con số chi cùng đều là 15. Lúc này một trận khanh khách âm hưởng, cửu cung ô vuông bên trong lam lóng lánh, bỗng nhiên cửu cung ô vuông bên trong hòn đá toàn bộ rúc vào đi. Kèn kẹt âm hưởng bên trong, nguyên lai cửu cung ô vuông vị trí dần dần thu nạp, hình thành một cái tiểu lỗ hổng nhỏ, lỗ hổng phía trên vị trí còn duỗi ra một cái to lớn điêu khắc đá đầu thú. Nhìn lấy tựa hồ là thao thiết hình tượng. Lương Thành gặp cái này lỗ hổng hình dáng 10 phần nhìn quen mắt. Sau đó lấy ra lúc trước Tả Khâu Tố Thanh đưa cho mình cái kia thanh nho nhỏ ngọc tòa. Cả hai đem so sánh một chút, quả nhiên vô cùng phù hợp. Lương Thành quay đầu nhìn Tả Khâu Tố Thanh liếc một chút, hít một hơi thật sâu. Sau đó không chút do dự đem cái kia thanh nho nhỏ ngọc tòa nhét vào cái kia lỗ hổng. Quả nhiên thanh này nho nhỏ ngọc tòa đặt ở lỗ hổng bên trong lộ ra kín kẽ, lớn nhỏ độ dày đều vừa đúng. Ngọc tòa kẹt tiến lỗ hổng về sau, phát ra cắt một tiếng. Lỗ hổng phía trên cái kia thao thiết đầu thú ánh mắt bỗng nhiên thả ra hào quang màu xanh lục. Quang mang này bao phủ tại cửa đá trước Lương Thành trên thân, trên dưới quét qua quét lại. Bỗng nhiên một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Không phải chủng tộc ta. Không phải chủng tộc ta. Cái kia thao thiết đầu thú bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong mắt lục quang đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Lương Thành giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút không đúng. Đang muốn về sau tránh đi, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ lại chính mình. Nhất thời toàn thân pháp lực mất hết, hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này thạch thao thiết trong miệng phun ra một cỗ tỉ mỉ hỏa diễm, chậm rãi chạy Lương Thành mà đi. Ngọn lửa này nhìn lấy nhỏ bé, lại tràn ngập hủy diệt lực lượng, khiến người ta có một loại hoàn toàn không thể chống cự cảm giác. Không muốn, Tả Khâu Tố Thanh quá sợ hãi, lập tức hướng Lương Thành chạy đi. Đừng tới đây, đi mau. Lương Thành đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản nàng. Thế nhưng là Tả Khâu Tố Thanh đâu chịu một mình đào tẩu, đã chạy vội đi qua ôm thật chặt Lương Thành. Cái kia hỏa diễm đột nhiên một chút đem hai người bao lấy. Lương Thành cảm thấy một trận nóng rực hủy diệt lực lượng đã đem chính mình cùng Tả Khâu Tố Thanh chăm chú bao khỏa, biết hết thảy đều đã không kịp. Chỉ là cảm thấy Tả Khâu Tố Thanh cái kia mềm mại thân thể chăm chú tựa sát chính mình. Một đôi tay ngọc vững vàng vờn quanh tại chính mình trên lưng. Sau đó cũng ra sức ôm thật chặt nàng. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, lại cũng không cảm thấy bối rối. Cảm thấy cuối cùng có thể cùng chính mình âu yếm người cùng một chỗ, cũng không phải là cái quá tệ kết cục. Lương Thành nhắm mắt lại, lại không có đợi đến trong dự đoán liệt diễm đốt thân. Kinh ngạc ở giữa mở mắt xem xét, phát hiện những thứ này hỏa diễm toàn bộ đều dung nhập vào Tả Khâu Tố Thanh cái kia nổi bật thân. Thể bên trong, trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Thì liền cái kia thao thiết đầu thú trong mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, cũng chẳng biết lúc nào một lần nữa chuyển là màu xanh biếc. Huyết mạch tương tự, nhỏ vào tinh huyết nghiệm chứng. Thanh âm trầm thấp kia bỗng nhiên nhắc nhở nói. Lương Thành buông ra Tả Khâu Tố Thanh, gặp nàng cũng là một mặt mờ mịt. Lương Thành nói, nguyên lai là dạng này. Tố Thanh, người nhanh hướng cái kia ngọc tỏa phía trên nhỏ vào một giọt tinh huyết. Nguyên lai cửa này yêu cầu là huyết mạch truyền thừa. Tả Khâu Tố Thanh theo lời bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại cái kia khảm nạm tại cửa đá lỗ hổng phía trên ngọc tỏa phía trên. Cái kia ngọc tỏa bỗng nhiên phát ra một trận nhu hòa ánh sáng. Sau đó đột nhiên theo cửa đá lỗ hổng bên trong chóc ra, nhảy đến Tả Khâu Tố Thanh trong tay. Ngay sau đó to lớn cửa đá bắt đầu rung động ầm ầm, từ từ mở ra. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên. Huyết mạch tương xứng người có thể tiến vào. Lương Thành nói. Tố Thanh, đây là ngươi huyết mạch chi địa. Ta không thể đi vào. Ngươi đi xem một chút a. Phải cẩn thận. Ta chờ ngươi ở ngoài. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Trên thân hơi hơi phát run. Nhưng vẫn là dứt khoát đi vào trong cửa đá. Lương Thành ước chừng chờ ở bên ngoài ước chừng một cái canh giờ. Tả Khâu Tố Thanh theo trong cửa đá đi tới. Mới vừa ra tới. Cửa đá kia tại ù ù tiếng vang bên trong. Chậm rãi đóng lại. Lương Thành gặp Tả Khâu Tố Thanh sắc mặt tái nhợt. Trên trán xuất hiện một cái nho nhỏ tinh xảo phi phàm đồ án màu xanh. Nhìn qua giống một đầu thanh sắc phượng hoàng tại dương cánh bay lên. Phối thêm Tả Khâu Tố Thanh trắng nõn màu da. Cả người đều hiển lộ ra một loại lạnh lùng khí chất xuất trần. Tố Thanh, ngươi không sao chứ? Lương Thành hỏi. Nhìn lấy Lương Thành hỏi ý ánh mắt. Tả Khâu Tố Thanh nói. Sau cửa đá mặt là một cái trống trải địa phương. Trừ bên trong có một mặt thủy kính. Hắn không có gì cả. Ta đi vào về sau thủy kính liền bắt đầu biến ảo. Ra tới một cái lão nhân. Cùng ta nói chút liên quan tới thân thế sự tình. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai Tả Khâu Tố Thanh tiến cửa đá về sau. Đi tới thủy kính bên cạnh. Cái kia mặt thủy kính bên trong bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái áo xanh lão giả hình tượng. Chỉ thấy lão giả này khí chất lãnh ngạo. Dáng vẻ đường đường. Thế nhưng là toàn thân trên dưới đều toát ra một loại phản phác quy chân khí tức. Hoàn toàn nhìn không ra tu vi. Nói hắn là cái phàm nhân a. Có thể là phàm nhân làm sao có thể toát ra loại này cao quý lãnh ngạo khí chất. Nói hắn là tu giả a. Thế nhưng là hắn lại như cái phàm nhân một dạng. Trên thân không có mảy may sóng pháp lực. Lão giả kia dương mắt đánh giá Tả Khâu Tố Thanh. Thuận miệng nói. Ngươi là nhà nào con cháu? Làm sao xông đến lão phu quan thiên kính bên trong đến? Vừa dứt lời, lão giả bỗng nhiên thân thể chấn động. Ánh mắt nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh trong tay cái kia thanh ngọc tòa. Cái kia lãnh ngạo sức mạnh bỗng nhiên vô ảnh vô tung. Run giọng nói, đây là Thanh Loan tòa, hài tử, là ngươi, ngươi còn sống. Tả Khâu Tố Thanh xin ra mắt tiền bối. Tả Khâu Tố Thanh uốn gối thi lễ. Lão giả kia vươn tay. Tả Khâu Tố Thanh cầm ngọc tỏa bỗng nhiên bay lên. Xuyên qua thủy kính. Rơi đến lão giả trong tay. Lão giả nhìn xem trong tay ngọc tỏa. Thở dài. Quả nhiên là Thanh Loan tỏa. Trời xanh a, ta Thanh Loan nhất tộc Tả Khâu thị. Có hy vọng. Chốc lát. Lão giả khôi phục lại bình tĩnh. Đối Tả Khâu Tố Thanh nói ra. Bé ngoan. Đừng gọi ta tiền bối. Ta là ngươi thân tằng tổ a. Những năm này, ngươi chịu khổ. Sau đó lão giả này thì đối Tả Khâu Tố Thanh êm tai nói. Giảng thuật sự tình đầu đuôi. Nguyên lai cái này Thanh Loan tộc chỗ tu chân quốc tên là Dược Linh Quốc. Cùng Đại Huyền Quốc so sánh cái này quốc gia là cái tu chân thượng quốc. Tầng thứ cao hơn Đại Huyền không chỉ một bậc. Thanh Loan Tả Khâu thị chính là đế quốc này hoàng tộc. Thân phụ thượng cổ linh cầm Thanh Loan cao quý huyết mạch. Bởi vậy cực kỳ cường đại. Bằng vào huyết mạch chi lực. Tùy tiện liền có thể đạt tới người khác không cách nào với tới cảnh giới. Chỉ có một điểm không tốt. Cũng là Tả Khâu thị thủy trung nhân khẩu thưa thớt. Vậy đại khái cũng là thiên đạo thăng bằng A. Thân phụ cường đại huyết mạch chủng tộc khắp nơi sinh sôi năng lực thì tương đối thấp phía dưới. Gần 20 năm trước. Dực Linh Quốc thời giờ bất lợi, loạn trong giặc ngoài không ngừng. Hoàng tộc Tả Khâu thị càng là bởi vì quyền lực chi tranh dẫn phát nội chiến. Tự giết lẫn nhau lên, toàn bộ hoàng thất đều bị tác động đến đi vào. Khi đó Tả Khâu Tố Thanh vừa ra đời không lâu. Phụ thân nàng Tả Khâu Tường là đại hoàng tử. Cái thân phận này đã định trước không cách nào đào thoát quyền lực tranh đấu vòng xoáy. Thanh Loan tộc Tả Khâu thị cũng không quá coi trọng nam nữ tôn ti cái kia một bộ. Vô luận vương tử công chúa đều có cơ hội trở thành quốc chủ. Bởi vậy cái này vừa xuất sinh hài tử lập tức trở thành một ít người cái đinh trong mắt. Hận không thể trừ trừ cho thống khoái. Còn ở trong tã lót thì kinh lịch một lần chưa thực hiện được ám sát. Tả Khâu Tường gặp thời cuộc hỗn loạn như thế. Cảm thấy đau lòng vì vừa ra đời nữ nhi không bị dính líu vào. Tả Khâu Tường làm một cái quyết định, vụng trộm dùng tộc bên trong lưu truyền tới nay duy trì số mệnh linh bảo Thanh Loan tỏa phá giới. chi lực, đem nữ nhi vượt giới đưa ra ngoài. Ai cũng không biết nàng hội rơi tới chỗ nào, sinh tử như thế nào. Nữ nhi ruột thịt loại này sống chết không rõ trạng thái, tuy nhiên để Tả Khâu Tường cực kỳ thống khổ. Thế nhưng là hắn cảm thấy luôn luôn tốt hơn lưu tại bên cạnh mình bị kẻ gian ám hại còn mạnh hơn. Nhiều, mất cái này duy trì Tả Khâu thị số mệnh linh bảo. Dực Linh quốc Tả Khâu thị quả nhiên vận thế không tốt. Tai họa liên tục, về sau nội loạn duy trì liên tục mấy năm, gây nên nước láng giềng xâm lấn, đem Tả Khâu thị giết đến thất linh bát lạc. Sau cùng đã tiến vào độ kiếp cảnh giới, sớm đã không hỏi thế sự Tả Khâu thị lão tổ Tả Khâu Khai. Thiên ngồi không yên, xuất thủ can thiệp, đối phương địch quốc người bảo vệ tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sau đó tại độ kiếp phương diện hai cái lão tổ ước định ấn phương diện cao hơn phương thức đến giải quyết tranh chấp, sau đó hai vị lão tổ cãi cọ cãi lộn lại thêm thỏa hiệp với nhau. Lại trải qua các loại lợi ích cân nhắc về sau, lấy xuống khuôn sáo, Dực Linh quốc cắt đất đền tiền, dàn xếp ổn thỏa, nước láng giềng rút khỏi quân đội, từ đó hai nước ở giữa lẫn nhau hành quân lặng lẽ, quay về hòa bình. Nhưng là Dực Linh quốc rốt cuộc thương tổn nguyên khí, hoàng tộc càng là không gượng dậy nổi, lại mất đi tiếp nhận số mệnh linh bảo Thanh Loan tòa. Toàn bộ đế quốc đều hiện lên đồi bại chi thế. Loại tình huống này làm lão tổ độ kiếp tu sĩ Tả Khâu Khai Thiên cũng bất lực. Hắn đầu tiên là nghiêm trị chính mình cháu trai ruột Tả Khâu Tường, làm rơi mất Thanh Loan tòa kẻ cầm đầu. Tả Khâu Tường bị trừng phạt đánh vào Tây Hải hải nhãn bên trong trấn áp 3.000 năm. Cái này còn tính là theo nhẹ xử phạt. Muốn không phải Tả Khâu thị nhân khẩu không mạnh, Tả Khâu Khai Thiên không nguyện ý lại giảm bớt nhân khẩu. Gánh vác lấy dạng này đại tội, Tả Khâu Tường có lẽ đều sẽ bị tại chỗ xử tử. Sau đó Tả Khâu Khai Thiên lại ở sau lưng đẩy mạnh hoàng tộc quyền lực thay đổi. Phế chí lớn nhưng tài mọn, lúc đó Dực Linh quốc chủ đề cử ra nhân vọng tài cán đều vô cùng xuất chúng, tứ hoàng tử Tả Khâu Lâm ngồi phía trên. Mấy năm chữa trị xuống tới, Dực Linh quốc quả nhiên dần dần có khởi sắc. Dạng này, Tả Khâu Khai Thiên rốt cục để xuống trọng trách, không lại dùng để ý tới tục vụ, nhưng là làm lão tổ cùng Dực Linh quốc người bảo vệ. Tả Khâu Khai Thiên vẫn là nhớ mãi không quên Thanh Loan tỏa hạ lạc. Tại không có bế quan ngộ đạo thời điểm, thường xuyên triển khai linh bảo quan thiên kính, xem xét khí vận hướng chảy, muốn tìm được Thanh Loan tỏa hạ lạc. Thế nhưng là rất nhiều năm qua đi, Tả Khâu Khai Thiên không thu hoạch được gì. Nhưng là độ kiếp tu sĩ linh giác cùng kiên quyết không phải đợi nhàn hàng ngũ có thể so sánh. Tả Khâu Khai Thiên tựa hồ tại trong cõi u minh ngửi được một tia cơ hội. Bởi vậy chăm chỉ không ngừng địa phương phục nếm thử. Cho tới hôm nay, sự tình rốt cục có kết quả. Tả Khâu Khai Thiên không nghĩ tới hôm nay hội kỳ diệu như vậy. Tế ra quan thiên kính lúc, lại sẽ có người xâm nhập trong gương, mang đến Tả Khâu thị trọng yếu nhất số mệnh chí bảo Thanh Loan tỏa. Cái này Thanh Loan tỏa có phá giới chi lực, bởi vậy Tả Khâu Khai Thiên ngăn cách thủy kính thì thu hồi nó. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cảm khái phía dưới, thay đổi độ kiếp tu sĩ vạn sự không để bụng điệu bộ. Cùng chính mình chắt gái Tả Khâu Tố Thanh thao thao bất tuyệt lên, đem những năm này phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi đều nói thuật một lần. Mạt, Tả Khâu Khai Thiên dùng sủng ái ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tả Khâu Tố Thanh, chậm rãi nói, hài tử, ngươi là ta Dực Linh quốc Thanh Loan tộc Tả Khâu thị công chúa. Thân phận cao quý, tuy nhiên huyết mạch tạm thời còn không có giác tỉnh, nhưng là lão phu nhìn ra được ngươi thiên tư hơn người. Ngươi yên tâm, tăng tổ phụ sẽ không bỏ mặc ngươi lưu lạc bên ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.